Kình Thiên Kiếm Đế, chương 252, Thương Hải Sóng Trùng Điệp, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một kiếm chém ra bức tường người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Viễn, Trương Lang Đảo, Lâm Bạch lập tức xông ra. Chạy đi đâu? Lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Hàn giận dữ, bay xông lên, thân hình như điện đuổi theo Lâm Bạch. Các huynh đệ động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Hạ lúc này la to một tiếng, Linh Kiếm Tông phế vật, quỳ xuống đất chịu chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chạy cái gì à, các ngươi ba người có thể chạy ra ba chúng ta trăm người truy sát sao? Thôi đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiếp cận 300 người võ giả, tựa như một cái dòng lũ bằng sắt thép, thế không thể đỡ đánh nát trước mặt sở hữu trở ngại vật. Đối lấy Lâm Bạch, Lục Viễn đám người sau lưng đeo liền truy kích mà đi. Dịch Hàn, Vạn Hạ, tốc độ nhanh nhất, đã tiếp cận đến Lâm Bạch phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân Hỏa Quyền, Vạn Hạ thân hình ở trong rừng mấy lần nhảy sau đó liền tới gần Lục Viễn phía sau. Lúc này một quyền oanh sát mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận hỏa diễm từ Vạn Hạ trên người nước cuồn cuộn đi ra, ngưng tụ tại hắn trong quả đấm. Ngập trời quyền mang, kịch liệt hỏa diễm, suýt nữa đem hư vô đều đốt hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền oanh kích mà ra, lực lượng kinh khủng, nhường Lục Viễn sắc mặt đại biến, vội vàng hồi thân một kiếm đón đánh đi lên. Kiếm khí trùng tiêu, nổi giận chém mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyền mang cùng kiếm khí đối đụng vào nhau, lập tức cuộn sạch trăm mét, đem trong vòng trăm thước sở hữu cây rừng toàn bộ quét một cái sạch. Lục sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy Lục Viễn bị Vạn Hạ lưu lại, nhất thời gấp gáp hô. Lục Viễn điên cuồng hét lên. Lâm Bạch, các ngươi đi trước, bọn hắn còn giết không được ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, Lâm Bạch chửi bới một tiếng. Hồi thân đối lấy Trương Lăng Đạo nói rằng, chúng ta đi. Trương Lăng Đạo có chút không tình nguyện nói đến. Lâm Bạch sư huynh, chúng ta cứ như vậy đi sao? Mặc kệ Lục Viễn sư huynh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không bằng, Lâm Bạch sư huynh, chúng ta theo chân bọn họ liều đi. Trương Lăng Đạo đưa ra đề nghị này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Liều mạng, làm sao liều mạng? Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung tới nơi này võ giả, tu vi thấp nhất đều là thiên võ cảnh nhất trọng, mà chúng ta mới địa võ cảnh cửu trọng. Chúng ta chỉ cần hơi chút dừng lại một phần, cũng sẽ bị bọn hắn khủng bố công kích trong nháy mắt xé rách thành mảnh vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Trương Lăng Đạo, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Nổi bật cái này vây quanh về sau, chúng ta đang tìm cơ hội phản kích đi. Ta cũng không tin, cái này mấy trăm người hội một mực tụ hợp tại một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi chúng ta phát hiện bọn hắn tách ra, đến lúc đó bọn hắn chính là chúng ta dưới kiếm đợi làm thịt cừu con. Lâm Bạch âm lãnh nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thế cục, đối với Lâm Bạch bọn người tới nói, xác thực 10 phần bất lợi. Những thứ này Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả, hầu như đều là võ giả bên trong người nổi bật, tại đồng cấp bên trong đều xem như là cường giả. Huống chi bây giờ bọn hắn còn cao ra Lâm Bạch mấy cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Lăng Đạo cũng hiểu được Lâm Bạch nói có đạo lý. Đã nói, cái kia Lâm Bạch sư huynh, chúng ta tách ra đi thôi. Nếu như chúng ta cùng đi một chỗ, những người này hội một mực đuổi theo chúng ta. Tách ra đi, Thật là ngươi tu vi cùng sức chiến đấu. Lâm Bạch thật sâu liếc mắt nhìn Trương Lăng Đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch là có năng lực tự bảo vệ mình. Thật là Trương Lăng Đạo sức chiến đấu. Nhường Lâm Bạch có chút lo lắng. Trương Lăng Đạo cười nói. Đừng lo lắng. Ta sẽ chiếu cố thật tốt hảo chính mình. Nếu như chúng ta một chỗ cùng một chỗ đi lời nói. Khủng bố chúng ta một cái cũng chạy không. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính như ngươi nói. Chỉ có đưa bọn họ tách ra. Chúng ta mới có năng lực giết ngược bọn hắn. Trương Lăng Đạo từ tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nhớ kỹ chúng ta phương pháp liên lạc. Tại trên cây khô lưu lại ký hiệu. Ta bỏ qua bọn hắn sau đó. Hội tới tìm các ngươi. Lâm Bạch ngưng trọng gật đầu nói. Được. Trương Lăng Đạo gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo trọng. Huynh đệ. Lâm Bạch ngưng trọng đối Trương Lăng Đạo nói rằng. Bảo trọng. Huynh đệ. Trương Lăng Đạo mỉm cười hồi ứng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này. Lâm Bạch cùng Trương Lăng Đạo thân hình thoát một cái. Hướng về hai cái phương hướng khác nhau. Vội và đi, Dịch Hàn cùng vài trăm người đội ngũ. Hơi chút một bước, đến chỗ này, nhìn thấy hai người tách ra. Nhất thời táo bạo như sấm nổi giận gầm lên một tiếng. Mã Đức, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy thoát sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tách ra đuổi theo, ta đi đuổi theo Lâm Bạch. Liệt Hỏa cung võ giả đuổi theo Trương Lăng Đạo. Dịch Hàn nhanh chóng an bài xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Vạn Hạ đang cùng Lục Viễn kịch đấu. Hắn Liệt Hỏa cung võ giả đây là theo Dịch Hàn đang đuổi Lâm Bạch. Lúc này, Dịch Hàn mang theo Thương Hải Vân Thai cung võ giả. Đuổi theo hướng Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Liệt Hỏa cung tàn dư võ giả. Thì là đuổi theo Trương Lăng Đạo. Đại truy sát. Tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong trình diễn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong liệp sát yêu thú võ giả. Đều nhìn thấy Lâm Bạch cùng Thương Hải Vân Thai cung võ giả. Là Thương Hải Vân Thai cung thất vương một trong Dịch Hàn. Hắn truy sát người. Hình như là Linh Kiếm Tông cái kia Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha. Mỗi một năm Tề Thiên Sơn Mạch, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông đều là một đôi oan gia. Đúng vậy, ta dường như nhớ kỹ năm ngoái mới vừa tiến vào Tề Thiên Sơn Mạch thời điểm. Cũng là như ngày hôm nay vậy, Thương Hải Vân Thai Cung trực tiếp đối Linh Kiếm Tông triển khai hành hạ đến chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lịch sử tái diễn. Rất nhiều võ giả có chút hăng hái nhìn lấy chật vật không chịu nổi Lâm Bạch. Cùng hùng hổ Dịch Hàn. Vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau ba canh giờ. Thái dương dần dần thăng lên bên trong thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào buổi trưa. Dịch Hàn táo bạo như sấm. Năm xưa Linh Kiếm Tông võ giả. Đều là không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị ngược sát. Mà năm nay Lâm Bạch lại tựa như là chuột một dạng, không ngừng từ Dịch Hàn trong tay đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Dịch Hàn uổng phí hết nửa ngày thời gian. Vẫn còn không có giết chết Lâm Bạch. Trước mặt chính là Tề Thiên Sơn mạch chỗ sâu. Ta xem người muốn thế nào chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Hàn cuồng nộ quát. Thực sự là không bỏ rơi được thuốc cao bôi trên da chó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn liếc mắt Dịch Hàn còn kiên nhẫn đuổi theo hắn mà đến. Lâm Bạch mau mau không giảm. Tiếp tục hướng Tề Thiên Sơn mạch bên trong vọt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Đức, nhẫn không, Dịch Hàn cuồng nộ không thôi. Đối Lâm Bạch đã mất đi cuối cùng kiên trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt dữ tợn lúc. Dịch Hàn trong cơ thể một cổ lực lượng khổng lồ bay lên. Lăng không một trường oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Hải Điệp Lãng Trường. Một chưởng này chi lực, hóa thành tầng tầng gợn sóng đi phía trước đầy tản ra mà đi. Va chạm vào đi trước sở hữu cây rừng lúc, những rừng cây này đều giống như là đậu hũ. Vừa chạm vào tức vỡ, anh nở em một câu yêu thương. Thương Hải Điệp Lãng Trưởng, Thương Hải Vân Thai Cung bên trong tuyệt thế trưởng pháp một trong. Địa cấp cửu phẩm tuyệt thế võ kỹ, uy lực vô cùng, một trưởng đánh ra, tựa như thương hải lật sóng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Không tốt, anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch cảm giác được phía sau truyền đến một trận lực lượng kinh khủng. Nhất thời kinh hô một tiếng, vừa định làm ra phản kháng lúc, đột nhiên cổ lực lượng này liền đụng vào trên người. Anh nở em một câu yêu thương. Thổi phù một tiếng, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, cường đại lực đánh vào, đem Lâm Bạch thân thể đi phía trước xô ra đi mấy trăm mét. Đụng nát dọc theo đường sở hữu cây rừng, ngã xuống đất lúc, Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh nở em một câu yêu thương. Chạy a, ta xem ngươi còn muốn chạy thế nào. Dịch Hàn đuổi theo, cười lạnh nói. Anh nở em một câu yêu thương. Không được, địa võ cảnh cửu trọng đối mặt Dịch Hàn loại này thiên võ cảnh tam trọng thiên tài tuyệt thế. Lực lượng hay là chênh lệch quá nhiều. Ta nhất định muốn tìm địa phương luyện hóa Linh Châu sau đó. Đột phá đến thiên võ cảnh nhất trọng, mới có thể vững vàng chiến thắng Dịch Hàn. Trưởng công chúa nói, luyện hóa mỗi một khỏa Linh Châu đều cần nửa một tháng thời gian. Thế nhưng ta có thôn phệ kiếm hồn mang theo. Thôn phệ lực lượng có thể cho ta tại rất ngắn trong mấy canh giờ. Là có thể đem Linh Châu hoàn mỹ luyện hóa. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.